Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 631 hứa tấn bọn học sinh. Mã nhìn ra trông rộng nói mấy ngày tới nay đối U Nguyệt nói dài nhất một đoạn lời nói. Chính là U Nguyệt đem kia ai cấp phế đi, nghe nói hắn là luyện khí hệ hồng lão sư học sinh. Vị kia lão sư rất là bênh vực người mình. U Nguyệt có thể hay không có việc a? Thư viện viện có chút lo lắng nói. Sợ cái gì? Tiết Dung không chút nào để ý nói. Kia hồng lão sư có hứa lão sư lợi hại sao? Hồng lão sư bênh vực người mình. Hứa lão sư liền không bênh vực người mình sao? Giống như hứa lão sư mới là nội viện nhất bênh vực người mình lão sư đi, cũng là Nga thư viện. Viện cười nói, hồng lão sư vẫn là không hứa lão sư lợi hại. U Nguyệt ngươi đến lúc đó liền đem hứa lão sư đẩy ra đi. Khẳng định sẽ không có việc gì, cũng không tồi. Có lẽ đến lúc đó có thể thử xem. Ai làm hắn đem ta ném nơi này, Tư Mã U Nguyệt đối bọn họ kiến nghị không tỏ ý kiến. Sự tình phía sau mặt sau rồi nói sau, mà ở nội viện nơi nào đó hứa tấn chú chú khóe miệng. Gia hỏa này như thế nào đem nhân gia cấp phế đi. Xem nàng xuống tay bộ dáng, thật đúng là lưu loát, hồng phát sao. Ngươi học sinh cư nhiên dám nhúng chàm đệ tử của ta. Này bút, chướng nhưng không hảo tính a. Hắn gặm một ngụm trên tay linh quả. U u nói, xuân môn bị mở ra. Một cái lớn lên cao lớn thô kịch nam tử đi đến. Nhìn đến nằm ở lười người ghế mặt hứa tấn. Nói, sư phó, ngươi không phải nói tiểu sư đệ muốn tới sao? Như thế nào còn không có tới? Nho nhỏ, ngươi cái gì cấp? Kia tiểu tử nên tới thời điểm tự nhiên liền tới rồi, hứa tấn nói. Ngươi như vậy tưởng hắn sao? Sư phó, ngươi làm ta cho nàng an bài dừng chân, làm ta quản chuyện của nàng, nho nhỏ nói. Chờ xem, không bao lâu liền phải tới, hứa tấn nói. Ta nói sư phó, ngươi nên không phải là đem nàng ném tới mê lâm đi. Một cái lười biếng thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Tiếp theo một cái bạch y nam tử nửa híp mắt từ bên ngoài đi đến. Kia một bộ nửa mộng nửa tỉnh bộ dáng trong viện người lại không có cảm thấy kỳ quái. Nghĩ đến hắn vẫn luôn là cái dạng này. Khương Tuấn Chiết, ngươi không luyện đan không ngủ được. Chạy nơi này tới làm cái gì? Hứa tấn nhìn chính mình đại đệ tử. Mỗi lần nhìn đến hắn đều tưởng luyện cái gì đan dược đem hắn mặt làm hỏng. Bất quá mỗi lần đều xem ở hắn so với chính mình muốn kém như vậy một chút phân thượng tha hắn. Mới vừa luyện xong đan dược ra tới. Nghe nói ngươi lão nhân gia đã trở lại. Cho nên đến xem ngươi lão nhân gia. Khương Tuấn Chiết vuốt chính mình mặt, lười nhác nói, chẳng qua kia lão nhân gia ba chữ hắn cắn đến đặc biệt trọng. Ta nói, các ngươi như thế nào đều tụ ở chỗ này, là kia tiểu tử tới sao? Một cái nữ tử áo đỏ đi đến, nhìn đến ba người đều ở, còn tưởng rằng là kia trong truyền thuyết tiểu sư đệ tới. Kia nữ tử áo đỏ trước mắt thoạt nhìn là tam sư huynh muội bình thường nhất. Diện mạo bình thường, nói chuyện bình thường, đi đường bình thường, tựa hồ thật là bình thường. Chính là nàng câu nói kế tiếp hoàn toàn bại lộ nàng không bình thường. Gì, người không ở a? Thật là, hại ta ném xuống mỹ thực chạy tới. Ta trở về tiếp tục hàn rượu xong. Ngươi trừ bỏ ăn còn sẽ cái gì? Hứa tấn có chút đau đầu nhìn chính mình nhị đệ tử. Vì cái gì hắn thu học sinh không phải thích ăn liền ái ngủ đâu? Chính mình lúc trước như thế nào sẽ bị bọn họ lừa à? Sư phó, Ta trừ bỏ sẽ ăn còn sẽ luyện đan a. Ngươi không phải biết không? Ai nha, hảo đói, ta phải đi về. Hàn Diệu xong vẻ mặt ngươi ngốc bộ dáng nhìn Hứa Tần liếc mắt một cái, chuẩn bị rời đi. Hàn Diệu xong, ngươi trừ bỏ luyện đan đều ở ăn, như thế nào không gặp ngươi béo thành linh heo? Khương Tuấn Chiết vẫn là kia lười biếng bộ dáng. Khương Tuấn Chiết, ngươi trừ bỏ luyện đan đều ở ngủ, như thế nào không gặp ngươi béo thành heo? Hàn Diệu xong trở về một câu, xoay người rời đi. Đúng rồi, kia tiểu sư đệ tới rồi lại cho ta biết, ta nhìn xem sư phụ lần này lại thu cái bộ dáng gì người trở về. Ngươi yên tâm đi, nàng nhưng không giống các ngươi, tuyệt đối bình thường. Hứa Tấn nói, thiết, bình thường người ngươi sẽ tay sao? Hàn Diệu xong hiển nhiên không tin, cũng không quay đầu lại ra sân, xem nàng đi phương hướng, không cần phải nói, khẳng định là đi tìm ăn. Ta trở về ngủ. Khương Tuấn Chiết lướt qua Hứa Tấn lên lầu, chỉ có Nho Nhỏ còn tính cung kính hành lễ, nói, sư phó, ta đi luyện đan. Hứa Tấn nhìn ba người rời đi, hung hăng cắn một ngụm trong tay linh quả. Bọn người kia, hiện tại cho các ngươi lười, chờ U Nguyệt tới, xem các ngươi còn có thể hay không như vậy bình tĩnh. Nghĩ đến U Nguyệt, hắn lại nghĩ đến nàng vừa rồi làm sự tình, trên tay linh quả cũng vô tâm tình ăn, tùy tay hướng phía sau một ném, kết quả lại không nghe được rơi xuống đất thanh âm ni. Sư phó, nhân gia mới quét tước sạch sẽ sân, nguyên bản chuẩn bị rời đi Nho Nhỏ giờ phút này đang đứng ở hắn phía sau cách đó không xa, trong tay còn cầm Hứa Tấn mới vừa ném văng ra linh quả. Hứa Tấn bị hắn kia ai oán đôi mắt nhỏ xem đến rất là đau đầu. Nho Nhỏ, ngươi là luyện đan sư, không phải quét tước vệ sinh. Hứa Tấn có chút hận sắt không thành thép nói, ta biết, ta luyện đan cũng không có lười biếng, chẳng qua đem sư ca sư tỷ ăn cơm ngủ thời gian lấy quét tước vệ sinh. Nho Nhỏ nói. Hứa Tấn xoa xoa mày, nói, ngươi chạy nhanh cho ta đi thôi, nhìn ngươi ta mắt đau, kia tiểu sư đệ nhất muộn ngày mai liền đến, kia đệ tử đi chuẩn bị nàng nhà ở. Hứa Tấn cảm thấy chính mình sai rồi, này đó đệ tử chính mình lúc trước là thấy thế nào thượng tâm tắc, hắn vẫn là đi xử lý U Nguyệt hôm nay gây ra sự tình đi. Tư Mã U Nguyệt ở vào lúc ban đêm liền đến Lâu Lan viện, nội viện nhất độc đáo một cái sân. U Nguyệt, đây là Hứa lão sư cùng hắn học sinh trụ địa phương, chúng ta không có được đến cho phép, không thể tùy tiện vào cái này sân, chỉ có thể đưa ngươi đến nơi này. Tiết Dung nói, cảm ơn ngươi. Tư Mã U Nguyệt đối Tiết Dung cười cười. Tiết Dung cùng Mã nhìn ra trông rộng nói câu gặp lại sau liền rời đi. Nàng một người đứng ở sân phía trước, cũng không tùy tiện vào đi. Không phải nàng không nghĩ, mà là nàng ở chỗ này thấy được trận pháp dấu vết, chính mình tùy tiện đi vào, chỉ sợ sẽ bị vây ở chỗ này. Cái này địa phương không tính hẻo lánh, tuy rằng hiện tại đã là đêm khuya, chính là vẫn là có chút học sinh ở chỗ này tới tới lui lui. Nhìn đến nàng đứng ở phía trước, đều cười nhạo một tiếng, sau đó tránh ra, lại là một cái tưởng tiến vào Hứa lão sư phía dưới người. Người này vừa thấy chính là cái tân sinh, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thiên phú, còn tưởng được đến Hứa lão sư ưu ái. Hiện tại tân sinh càng ngày càng nóng nảy, không nghĩ làm đến nơi đến chốn tu luyện, liền nghĩ tiến vào này đó lão sư danh nghĩa, cũng là thời điểm làm những cái đó tân sinh biết học viện quy củ. Những người đó thảo luận rời đi, chính là kia thảo luận thanh lại còn theo gió đêm truyền tới. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới chính mình hướng nơi này vừa đứng đều sẽ gặp phải những lời này tới. Cảm thấy này đó nội viện người cũng không phải đều như vậy thích tu luyện. Thích bắt quái cùng nói xấu người vẫn là có khối người. Liên ở nàng rối rắm là tiếp tục ở bên này nói mắt vẫn là mạo hiểm tiến vào trận pháp thời điểm. Một cái lảo đảo lắc lư bóng dáng từ phía sau xông ra. Hết chương.